Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1568, kẻ thù mới, kế hoạch tăng cường quân bị. Tin tức trực tiếp sẽ thông qua hình chiếu phân thân lưu lại cho các ngươi. Thân ảnh thần minh còn nói thêm, căn cứ vào lực hút dao động có thể phán đoán, trong hơn trăm thế giới kia có một thế giới vô cùng to lớn. Căn cứ tin tức ta lấy được, trên trăm thế giới kia hẳn là một thể, bị thế giới to lớn kia chinh phục. Cho nên chúng ta phải đối mặt với một quần thể thế giới khổng lồ, cường giả trong đó chỉ sợ sẽ không yếu hơn chúng ta. Một khi bộc phát chiến tranh, đánh giáp lá cả chính là tất nhiên. Ta yêu cầu khuyết trương số lượng đạo binh, số lượng ít nhất phải đạt tới 1 ức trở lên. Chỉ có số lượng đạo binh này mới có thể nhanh nhất từ mặt đất chiến sau khi thế giới va chạm, chinh phục dân chúng đối phương. Để chúng ta đạt được dân chúng đối diện tán thành, suy yếu áp chế đến từ thế giới, từ đó gia tăng tỷ lệ chúng ta chiến thắng đối phương. Đám người nghe nói như thế, khẽ cau mày. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, chiến tranh hạ giới còn chưa phân ra thắng bại. 1 ức đạo binh này không thể tùy tiện khuếch trương. Thế giới kia cách chúng ta ít nhất còn có 200 năm trở lên. Chuyện này không vội, những cái khác tiên nhân cũng là khẽ gật đầu, Nam Mô Niết Bàn Quang Quang Ám Đà Phật nói ra. Muốn diệt bên ngoài trước tiên phải yên bên trong, sau khi chiến tranh kết thúc, tu thân dưỡng tức một đoạn thời gian, có thể một mình chọn ra 100 triệu người huấn luyện trở thành đạo binh. Đám người tiên nhân tử thần cũng khẽ gật đầu, có thể, thân thần linh thấy tất cả mọi người đều có ý này, trong mắt hiện lên một tia cười nhạt, hắn biết kết quả nhất định sẽ phát triển thành như vậy. Thân ảnh thần linh tiếp tục nói, đạo binh chỉ là một trong những phương hướng mở rộng, tiếp theo số lượng thiên binh thiên tướng, sơn thần, thổ địa, thủy thần cũng phải khuếch trương. Đạo binh chỉ là chiến lược cơ sở, mạng lưới thần đạo hệ thống sẽ là chiến lược trung tầng. Do bọn họ dẫn đầu đạo binh mới có thể chân chính đối kháng tu sĩ dưới tiên nhân đối diện. Hơn nữa trên trăm thế giới nhất định sẽ bộc phát vây công, đến lúc đó liền cần những thiên thần, âm thần này làm tướng lãnh, xuất lĩnh đại quân đạo binh chia ra mà đánh. Hơn 200 năm thời gian cũng không tính là dài, hiện tại chúng ta liền bắt đầu khuếch trương. Nguyên bản tốc độ bồi dưỡng hệ thống đạo chủng quá chậm, vẫn cần phương pháp tu hành chính thống mới có thể trong thời gian ngắn tăng lên. Chúng ta chiếm cứ thiên đạo luân hồi, chính thống tam giới. Chỉ cần khống chế sức mạnh của thiên đạo luân hồi là có thể trực tiếp rót khí số cho sơn thần, thổ địa, thủy thần. Về phần rót bao nhiêu khí số để bọn họ đột phá đến cảnh giới gì, liền thông qua cống hiến đối với bọn họ khi làm sơn thần, thổ địa, thủy thần, làm khảo hạch để tiến hành phán định. Ví dụ như thổ thần, trong phạm vi quản lý của hắn, dân cư của thôn trấn thành thị khuếch trương, lương thực sản xuất đều có thể làm khảo hạch. Đạo sơn thần, lấy núi rừng cây cối thịnh vượng, động vật hoang dã nhiều ít, số lượng người miền núi khỏe mạnh đến làm khảo hạch. Đạo thủy thần, từ thủy vị sông ngòi, ngư nghiệp phong phú, tưới tiêu đồng ruộng, chất lượng ngư dân sinh hoạt tiến hành khảo hạch. Tất cả đất đai, sơn thần, thủy thần đang đảm bảo hoàn cảnh tự nhiên tràn đầy, còn phải đảm bảo dân cư đông đúc, hình thành một trạng thái động hoàn hảo tuần hoàn. Căn cứ vào tài nguyên bọn họ cống hiến cho thế giới, cho khí số tương ứng. Thông qua tinh khí mà động vật, nhân loại, thực vật phát ra, khuếch trương thể lượng thế giới, từ đó làm hao mòn nhân quả dây dưa trong thế giới sinh ra kiếp số. Biến kiếp số quá khứ không thể khống chế thành kiếp số có thể khống chế, dùng cống hiến để triệt tiêu kiếp số. Từ luyện cổ thức chém giết lẫn nhau lấy được hình thức khí số, biến thành cống hiến làm ruộng, để đổi lấy hình thức khí số. Mọi người nghe Lý Thanh nói ra tư tưởng hoàn toàn mới, trong mắt đều lộ ra một tia rung động. Bọn họ không biết đây là bí mật mà Lý Thanh đã từng phát hiện ra khi sáng lập thiên mệnh chi tử ở thời không cao duy. Thế giới gặp phải thời điểm diệt tuyệt, sẽ rót khí số cho thiên mệnh chi tử. Điều này có nghĩa là vận số cũng không chỉ có con đường duy nhất để thu hoạch. Nhưng trong những con đường này, kiếp số không thể nghi ngờ là có thể đạt được khí số lớn nhất. Lấy bản thân hắn làm ví dụ, muốn thành tiên, trừ khi toàn bộ vũ trụ đi về hướng hủy diệt, đồng thời hắn trở thành thiên mệnh chi tử vũ trụ, mới có thể dẫn tới khí số mạnh mẽ rót vào. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua kiếp số, giết chết vô số tồn tại cường đại, đại lượng thế giới hủy diệt, mới có thể hội tụ đủ khí số để hắn trùng kích tiên nhân. Hoặc là hắn có thể khống chế mấy vạn thậm chí mấy chục vạn thế giới, đồng thời dung hợp toàn bộ, hắn trở thành trưởng khống giả thiên đạo luân hồi duy nhất. Cũng có thể cưỡng ép rút ra khí số của những thế giới này quán trú vào bản thân, cưỡng ép đột phá cảnh giới tiên nhân, nhưng cho dù như thế cũng vẫn sẽ dẫn tới nguy hiểm không biết. Dưới nhân quả dây dưa, cho dù là người không có mạng, loại tồn tại như hắn cũng không có khả năng bị kiếp số vũ trụ bỏ qua. Mặc dù chính hắn khó có thể thông qua loại hình thức này thu hoạch đầy đủ khí số, lại có thể để loại phương thức này phổ cập đến tầng dưới chót. đặc biệt là thế giới bị bọn họ khống chế, có thể thông qua phương pháp này để thế giới ổn định phát triển, tiêu trừ một bộ phận kiếp số sinh ra phá hư đối với thế giới. Tất cả mọi người yên lặng suy tư, bọn họ phát hiện đây đúng là có khả năng làm được, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía thần minh thân lại xuất hiện biến hóa. Bọn họ nhận ra lý giải của Lý Thanh về kiếp số và khí số đã vượt xa bọn họ, đạt đến một mức độ kinh người. Đối với Lý Thanh, bọn họ lại một lần nữa sinh ra cảm giác kiêng kỵ. Nhưng kế hoạch này, bọn họ dự định chấp hành. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật Đạo, kế hoạch của Lý Đạo Hữu khả thi rất cao. Loại phương thức này không chỉ có thể giảm bớt tiêu hao nội bộ của thế giới, còn có thể xúc tiến thế giới không ngừng lớn mạnh. 200 năm, có lẽ thể lượng thế giới chúng ta có thể khuếch trương 1/10 cũng không nhất định. Tạm thời là đồng minh với Lý Thanh, hắn đương nhiên phải ủng hộ loại kế hoạch có lợi này. Hạo Nhiên Thánh Nhân yên lặng gật đầu, có thể, Tiên Nhân Tử Thần cũng híp mắt lại, có thể. Tất cả mọi người đạt thành nhất trí, mệnh lệnh hoàn toàn mới bắt đầu hạ đạt. Từng thư viện, đạo thống bắt đầu không ngừng mở khoa cử, đồng thời mở rộng số lượng chiêu mộ khoa cử. Người được chọn sẽ tiến vào từng hang trời của thư viện, bọn họ sẽ trong thời gian rất ngắn bước vào cảnh giới trúc cơ nhân kiếp. Sau đó sẽ sớm đảm nhiệm sơn thần, thổ địa, thủy thần ở mỗi một góc của thế giới. Lúc này, chiến tranh giữa Tân Đường Đế Quốc và Văn Minh Đế Quốc trên mặt đất vẫn chưa kết thúc, lâm vào một loại lo lắng. Nhưng không ảnh hưởng được sự phát triển của vận mệnh hoàn toàn mới, đây là bi ai của quân cờ, căn bản không thể quyết định bất cứ chuyện gì. Bất quá Văn Minh Đế Quốc đang từng chút tích lũy ưu thế, đã có một ít thôn trấn hoàn toàn đình trệ, trở thành phạm vi thế lực Văn Minh Đế Quốc. Tương lai 200 năm, số lượng sơn thần, thổ địa, thủy thần thậm chí sẽ đạt tới ngàn vạn, trải rộng mỗi một góc thế giới. Trong lúc nhất thời, bốn vực cửu châu tiến vào trong sự phát triển mênh mông. Trăm đại thế giới, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh đã chạy một thời gian rất dài trong lãnh địa của Tiên Nhân Thái Thần. Chương 1569, lần nữa tấn công, toàn bộ phản bội. 3.000 vạn đạo binh cảnh nội đối phương, toàn bộ tướng lĩnh tu sĩ trường sinh trở xuống đã bị tẩy não toàn bộ. Thời cơ đã gần đến, thế công mới sắp bắt đầu. Quá thân đi tới phía trên lãnh địa hư không nghị hội. Ở khu vực biên giới của hư không nghị hội, Lý Thanh đã đạt tới số lượng 8.000 vạn đạo binh. Trong đoạn thời gian này, hắn lại rút ra 1.000 vạn người, để bọn họ tu thành đạo binh cơ sở. Lúc này, trong 8.000 vạn đạo binh này 7.000 vạn đã bị hắn toàn bộ hội tụ tại một quả thế giới châu bên trong. Hắn chỉ để lại 1.000 vạn đạo binh cơ sở, cáo mượn oai hùng ở khu vực biên giới, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người liên minh hư không. 3.000 vạn đạo binh của hư không nghị hội phân tán ở khu vực biên giới, tất cả tướng lĩnh cao cấp đều đã bị hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh khống chế đồng bộ. Một cơn sóng ngầm mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. 7 đại nghị trưởng trong lòng đều dâng lên một tia kinh dị không hiểu, cảm giác được một loại nguy hiểm to lớn. Ánh mắt Tiên Nhân Thái Thần nhíu lại, chư vị, có phải các ngươi cảm nhận được một loại nguy cơ nào đó đang giáng lâm không? Mấy vị hư không nghị trưởng khác cũng biến sắc, chú thần vẻ mặt ngưng trọng, không sai, ta cũng cảm giác được nguy hiểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh thức của 7 đại nghị trưởng đã theo mạng lưới logic, hướng về lãnh địa của hư không nghị hội quét hình mà đi. Bọn họ đang giám sát tất cả nguy hiểm không biết, hoặc là chuyện bọn họ không biết, đang xảy ra trong bóng tối. Trên bầu trời, sương mù vô tận che đậy hết thảy. 36 thế giới, hơn nửa trăm đại thế giới thiên đạo luân hồi chi lực, thế giới trận pháp chi lực, đang hướng về quá khứ thân hội tụ. Trồng chất 7.000 vạn đạo binh lực lượng, hắn đã hoàn toàn đột phá cực hạn tiên nhân, trên trình độ nhất định đã đạt đến khái niệm khái quát khái niệm ban đầu uy năng. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn phía dưới, lần này, ít nhất phải giết một người. Quá khứ vung tay lên, logic văn minh bao dung tất cả lực lượng, hóa thành một bàn tay thương thiên. Tản ra ánh sáng logic đủ mọi màu sắc, từ bầu trời chậm rãi rơi xuống. Một kích này bao trùm khu vực phạm vi trăm dặm, thẳng tắp chụp xuống tấm chắn mạng logic bao phủ bầu trời. Chấn động mênh mông, trong nháy mắt này khiến vô số người run rẩy trong lòng. 7 đại nghị trưởng tê cả da đầu, không tốt, người trong sương mù phát động công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầng dưới chót 7 đại nghị trưởng chen chúc màn lên. Đồng thời điều động còn có logic của một nửa thế giới của trăm đại thế giới bị bọn họ cưỡng ép khống chế. Hào quang khổng lồ giống như một cột trụ trời, xông về phía bầu trời. Cột sáng xuyên qua bình chướng, lực lượng bình chướng cũng dung nhập vào trong cột sáng, lực lượng 3.000 vạn đạo binh đồng dạng bị cuốn vào trong đó. Giờ khắc này, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đây là hai thế giới hai văn minh va chạm. Rắc rắc rắc, tiếng vỡ nát kịch liệt vang lên, trên vách chắn thế giới xuất hiện vô số vết nứt. Một mảnh vết rạn tựa như lỗ đen xuất hiện ở trên vách chắn thế giới. Đây là lực lượng quá mức cường đại, hoàn toàn xé rách thời không tạo thành. Đúng lúc này, 3.000 vạn đạo binh bỗng nhiên thu hồi lực lượng. 1.000 vạn đạo binh mai phục bên ngoài, thuộc về dưới trướng quá khứ thân, tại thời khắc này nội ứng ngoại hợp vọt vào. Trường Sinh cùng tu sĩ kiếp cảnh trong 3.000 vạn đạo binh đột nhiên phát hiện một vấn đề. Toàn quân tướng lĩnh phản bội, bọn họ hoàn toàn mất đi khống chế đối với quân đội phía dưới. Trong quân đội xuất hiện phục chế thể của quá khứ, 4.000 vạn đạo binh, quân đội tổng cộng 7 khu vực. Mỗi một thể phục chế chiến lực đều ở dưới đạo binh một khu vực gia trì đạt đến kiếp cảnh đỉnh phong. Trực tiếp phát động công kích về phía tu sĩ kiếp cảnh Trường Sinh. Dưới mặt nhật mê vụ tuyệt siêu phàm, những kiếp cảnh cùng tu sĩ Trường Sinh này bị mạnh mẽ đè thấp một cảnh giới. Đối mặt với quá khứ phục chế thể của Lý Thanh, hắn lập tức lâm vào trạng thái không thể ngăn cản. Từng người nhanh chóng bắt đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt, hư không nghị hội liền mất đi tất cả quân đội. Thành thị biên cảnh cũng nhanh chóng bị chiếm cứ, lực lượng thiên đạo luân hồi, sương mù, lực lượng trận pháp nhanh chóng bắt đầu tràn ngập về phía địa bàn của hư không nghị hội. Trên bầu trời, bỗng nhiên mất đi 3.000 vạn đạo binh ủng hộ, lực lượng các nghị trưởng điều động nháy mắt giảm xuống một phần nhỏ. Nhưng chính là một phần nhỏ này, trực tiếp khiến lực lượng của bọn họ rơi vào hạ phong. Cánh tay thương thiên mang theo uy áp vô tận trùng trùng điệp điệp đè xuống, tình huống lập tức rơi vào nguy cơ. Các đại nghị trưởng không dám có bất kỳ lưu thủ nào, điên cuồng thôi động tất cả lực lượng của mình. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh và Trường Sinh đã nhanh chóng tới gần bọn họ. Linh thức của tiên nhân Thái Thần đã liên kết với bọn họ. Mau đưa lực lượng của các ngươi vào mạng lưới logic. Những tu sĩ kiếp cảnh cùng Trường Sinh lập tức đem lực lượng đầu nhập vào trong cột sáng. Bàn tay thương thiên lần nữa hơi dừng lại, lực lượng rơi xuống bị chặn lại. Tiên nhân Thái Thần đã ra lệnh lần nữa. Chư vị, thế không thể làm, ván này chúng ta thua. Lập tức chấp hành phương án thứ hai, nhất định phải rời khỏi mảnh thế giới này. Hắn đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, tiếp tục nữa, chúng ta chỉ có một con đường chết. Chỉ cần thoát khỏi vòng vây, vô số thế giới cấp thấp, chúng ta vẫn còn cơ hội làm lại. Chỉ cần không chết, chính là thắng lợi. 6 vị nghị trưởng khác cũng lập tức đồng ý với dự định của hắn. Ở trung tâm thế giới, một cánh cửa động thiên đã mở ra. Bên trong tòa động thiên này đã sớm thành lập lên một mảnh thành thị to lớn, nhân khẩu đã đạt đến 5.000 vạn, diện tích động thiên cũng có ngàn dặm, cơ hồ nhanh so với một cái tiểu thế giới. Đây là thành quả gần đây của bọn họ, sớm đã làm xong chuẩn bị rút lui. Quá khứ thân sở dĩ ra tay vào lúc này, chính là vì phát hiện được động thiên của bọn họ càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí có khả năng mang đi hơn 100 triệu người. Cho nên hắn muốn cắt ngang tiến trình của bọn họ, tránh cho bọn họ mang đi quá nhiều nhân khẩu. Thành phố có động thiên còn có 100 triệu nhân khẩu, là tinh hoa nhất dưới trướng 7 đại nghị trưởng. Mệnh lệnh đến từ rất nhiều tiên nhân, người của cả tòa thành nhanh chóng bắt đầu di chuyển, dưới sự chỉ huy của rất nhiều tu sĩ. 4.000 vạn đạo binh đang từ 4 phương 8 hướng về thành thị trung ương mà đến, nhưng muốn đến nơi này cũng cần ít nhất mấy ngày. 7 đại nghị trưởng hạ quyết tâm, toàn lực điều động lực lượng, không ngừng ngăn cản áp lực đến từ bàn tay thương thiên trên bầu trời. Quá khứ nhìn thấy một màn này, ánh mắt khẽ híp lại, phản ứng thật nhanh, thật sự là không để lại sơ hở. Loại chuyện này hắn cũng không có cách nào, đối phương đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, có thể bức bách bọn họ rời khỏi, đã là kết cục tốt nhất. Dù sao trong tay hắn không có thủ đoạn tất sát, cũng không có ưu thế sân nhà, đối mặt 7 đại nghị trưởng liên hợp, khó có thể tạo thành hiệu quả một kích tất sát đối với bọn họ. Đặc biệt dưới tình huống lực lượng song phương chênh lệch không lớn, chỉ có thể mài giũa công phu, chậm rãi bước bọn họ đến tuyệt cảnh. Nhưng 7 đại nghị trưởng cũng không ngốc, thấy tình thế không ổn, lập tức lựa chọn trạng thái đỉnh phong phá vòng vây, tuyệt không làm bất luận chiến thuật thêm dầu gì. Quá thân điều khiển tất cả lực lượng tiến hành áp bách, 7 đại nghị trưởng bạo phát tất cả lực lượng tiến hành chống cự, thế cục hoàn toàn lâm vào giằng co. Chương 1570, dùng trận phá trận, lại lập tam giới. Nhân khẩu trong động thiên dần dần tăng nhiều, đại lượng tài nguyên bị dẫn vào trong đó, thời gian phá vây đã càng ngày càng gần. Bách đại thế giới cũng sắp hoàn toàn rơi vào tay Lý Thanh. Giọng nói của tiên nhân Thái Thần quanh quẩn, chư vị, chúng ta đi. Mối thù này, một ngày nào đó chúng ta sẽ trả thù lại. Mọi người lóe lên tiến vào thế giới động thiên. Động thiên của 20 tu sĩ kiếp cảnh lúc này cũng lên cao. Nhanh chóng hội tụ đến 4 phía tòa động thiên khổng lồ này. Vô số logic tràn ngập ra, liên kết với nhau. Âm thanh cộng hưởng to lớn sinh ra, 21 thế giới động thiên cấu thành một tòa trận pháp to lớn. Tiên nhân Thái Thần cười lạnh, chúng ta lấy động thiên làm trận nhãn, đủ để cấu tạo ra trận pháp trước nay chưa từng có thể đem tất cả lực lượng của chúng ta hòa làm một thể. Những sương mù bên ngoài kia rõ ràng chính là lực lượng cấu tạo của trận pháp nào đó. Chúng ta chỉ có lấy trận phá trận, mới có thể lao ra. Tiên nhân Thái Thần bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, một mực yên lặng quan sát tất cả. Đã xác nhận rất nhiều tin tức, con đường chạy trốn lần này cũng nằm trong tính toán của bọn họ. Kèm theo một cái đường kính bao trùm khu vực hơn 100 dặm động thiên thế giới trận pháp hoàn thành. Một mảnh ánh sáng mông lung hoàn toàn bao phủ khu vực phạm vi trăm dặm này. Hào quang hình cầu khổng lồ phóng lên bầu trời, trực tiếp đụng vào bàn tay của Thương Thiên rơi xuống. Trong chớp mắt này, một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ tràn ngập ra. Trong va chạm ánh sáng to lớn vào bàn tay Thương Thiên chậm rãi xuất hiện vết nứt. Lý Thanh cũng chau mày, hắn cảm nhận được sâu sắc sự cường đại của trận pháp thế giới động thiên mà đối phương ngưng tụ. Đó là đem lực lượng của bản thân thế giới động thiên, còn có logic của rất nhiều cường giả hoàn toàn hòa làm một thể, lấy hình thức trận pháp ngưng tụ thành một cỗ. Uy lực của cỗ lực lượng này cực kỳ khổng lồ, và lại không thua tay Thương Thiên. Lực lượng khổng lồ phá tan sự ngăn cản của Thương Thiên chi thủ. Dùng tốc độ cực kỳ kinh người nghịch thiên mà lên, cơ hồ chỉ mấy hơi thở liền phá tan màn chắn thế giới của bách đại thế giới. Cùng lúc đó, một mảnh tiếng nổ kịch liệt từ khu vực trung ương bách đại thế giới nổ tung. Đó là từng địa mạch tiết điểm, còn có đại lượng thế giới logic, trung ương toàn bộ bách đại thế giới tựa hồ đang đi về hướng hủy diệt. Lý Thanh chau mày, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Lợi hại, trước khi đi, thế mà còn muốn phá hủy toàn bộ hạch tâm của bách đại thế giới. Do đó khiến ta không thể không phân ra lực lượng để áp chế, cho bọn họ rời khỏi hoàn cảnh xây dựng an toàn hơn. Mặc dù Lý Thanh đã tính được đến bước này, nhưng hắn vẫn không thể vẹn toàn đôi bên. Trận pháp ngăn chặn thế giới động thiên của bọn họ, hoặc là nổ mạnh trấn áp hạch tâm của trăm đại thế giới, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái. Không có bất kỳ do dự, tất cả lực lượng chen chúc mà tới, hướng về bách đại thế giới hạch tâm càn quét mà xuống. Lực lượng thiên đạo luân hồi khổng lồ, lực lượng thế giới trận pháp, toàn lực thúc đẩy logic văn minh, bắt đầu thôn vệ lực lượng logic chỗ hạch tâm của trăm đại thế giới. Tất cả vụ nổ chậm rãi dập tắt dưới sự áp chế của sức mạnh khổng lồ, thế giới hạch tâm gần như sắp bị hủy diệt, thậm chí giải thể cũng bị cưỡng ép chân áp dưới nguồn sức mạnh này. Động thiên thế giới trận pháp đang dùng cực hạn tốc độ xông về thế giới trận pháp bên ngoài. Vị Lai Thân yên lặng nhìn phương hướng bọn họ biến mất, ánh mắt khẽ híp một cái. Coi như các ngươi thông minh, nuốt khối thế giới này, căn cơ của ta cũng vững chắc. Tiếp theo chính là phải tìm kiếm quần thể thế giới càng lớn, không ngừng tiến hành thôn phệ. Mục tiêu kế tiếp, số lượng thế giới 365 chu thiên, xây dựng trận pháp thế giới cấp bậc cự vô bá. Có thể chuẩn bị cho trận chiến giữa các tiên nhân rồi. Vụ nổ trung tâm của bách đại thế giới chậm rãi bị áp chế, thế giới dần dần rơi vào bình ổn. Vô số đạo binh nhảy vào trong thế giới, nhanh chóng công thành chiếm đất, dần dần khống chế toàn bộ thành thị của thế giới. Quá khứ thân cũng đi tới trung tâm thế giới, trong đại thành trống rỗng, một mình hắn đứng ở chỗ cao nhất. Vung tay lên, thế giới châu xuất hiện trong tay hắn. Một cỗ thời không dao động to lớn, trước mặt mở ra một cánh cửa. 7.000 vạn đạo binh từ trong đó nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng khuếch trương đến cả thành thị. Rất nhiều cường giả trường sinh thì hội tụ ở trước mặt quá khứ. Lý Thanh nhìn bọn họ, chư vị, bách đại thế giới đã hoàn toàn đánh hạ. Tiếp theo, chính là toàn lực phát triển bách đại thế giới, mở rộng thư viện ra khắp các nơi trên thế giới, đồng thời toàn bộ hệ thống tam giới được xây dựng lên. Tiếp theo chính là chuẩn bị trận chiến hư không phong thần, có thể thành tiên hay không, liền xem bản lĩnh của chính các ngươi. Tất cả tu sĩ trường sinh, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. Cột vào chiến xa của chủ văn minh, bọn họ đi đường thuận buồm xuôi gió, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ánh mắt Lý Thanh đảo qua mấy người Gia Cát Thần Cơ, Tôn Càn Khôn và Vương Nhật Nguyệt, bọn họ cũng được coi là người đáng để hắn tín nhiệm. Đặc biệt là Tôn Càn Khôn, bắt nguồn từ nhỏ bé, ở thời điểm chiến đấu phong thần xuất lực rất nhiều. Lúc này, Tôn Càn Khôn đã bước vào cảnh giới trường sinh, chân chính có thể một mình đảm đương một phía. Thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng trong trận pháp thế giới đều có thể trở về thế giới ban đầu. Thế giới nơi đây phải một lần nữa phong thần, các ngươi nguyên bản ở trong thế giới khác thần vị đều phải nhường cho hậu bối. Các ngươi có dị nghị gì không? Rất nhiều tu sĩ trường sinh đều lắc đầu, biểu thị bọn họ không có ý kiến gì. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, vậy bắt đầu thành lập thiên đạo luân hồi đi. Theo một tiếng lệnh, vô tận thiên đạo luân hồi chi lực bắt đầu hội tụ. Thiên đạo luân hồi thuộc về bách đại thế giới, dưới sự khống chế của lực lượng thiên đạo luân hồi ở bên ngoài nhanh chóng bắt đầu xây dựng. Nguyên bản xây dựng thiên đạo luân hồi khổng lồ cần lô cốt tầng dưới chót làm gánh chịu. Chẳng qua Lý Thanh tự có cách để mưu lợi. Hắn lấy tín ngưỡng của chủ văn minh hóa thân thành trung tâm, lợi dụng tín ngưỡng của hàng tỷ chúng sinh toàn thế giới làm vật dẫn của thiên đạo luân hồi. Tín ngưỡng hóa thân sẽ hoàn toàn trở thành một bộ phận của thế giới, mà năng lực hợp nhất toàn bộ logic của văn minh trong đó cực kỳ quan trọng. Bách đại thế giới tự nhiên có logic tầng dưới chót, theo toàn bộ logic tầng dưới chót kết nối đến logic văn minh, hơn nữa hội tụ ở trên một bộ tín ngưỡng hóa. Sức mạnh của hóa thân tín ngưỡng này không ngừng tăng vọt, hắn đã hội tụ trọn vẹn 12 logic tầng dưới chót, trên 100 logic diễn sinh, hơn 1.500 logic tầng ngoài. Một hạch tâm thật lớn xuất hiện ở trong cơ thể hóa thân tín ngưỡng. Tiếp theo, hóa thân tín ngưỡng giơ tay điểm một cái. Lực lượng logic tầng dưới chót trong cơ thể lao ra, chúng nó hội tụ ở trên bầu trời hóa thành thiên đạo. Lại có tầng dưới chót của lục đạo lao ra, bọn chúng hội tụ ở dưới mặt đất, nhanh chóng hóa thành luân hồi. Vô số logic hóa thành mạng lưới khổng lồ, lấy tín ngưỡng hóa thân làm trung tâm, hướng về thế giới khuếch tán, trên dưới cấu kết thiên đạo cùng luân hồi. Thiên giới và minh giới nhanh chóng cấu thành, đồng thời chậm rãi bao phủ bách đại thế giới vào trong đó. Logic của thế giới trở nên vô cùng kỳ diệu, hóa thân tín ngưỡng đứng ở trung ương thế giới, phảng phất như tất cả logic cùng ngọn nguồn thế giới. Chương 1571, Bách Đại Nhất Thống, gặp lại Thiên Đế. Logic văn minh từ đỉnh đầu cùng dưới chân hắn phân biệt liên tiếp đến thiên đạo cùng luân hồi. Thiên đạo luân hồi lại dọc theo biên giới thiên giới và minh giới chậm rãi tràn ngập về bốn phía, không ngừng buông xuống, dâng lên mạng lưới logic, lại từ thiên giới và minh giới kết nối đến vô tận chúng sinh. Hệ thống tam giới hoàn toàn mới đã hoàn thành. Một cỗ kỳ dị cộng minh từ bách đại thế giới tràn ra, cùng bốn phương tám hướng 36 thế giới loại nhỏ kết nối thành một thể. Một thế giới trận pháp hoàn toàn mới lặng lẽ được thành lập. Thế giới phóng xạ ra lực lượng tại thế giới trận pháp bên trong quay cuồng, văn minh logic dọc theo thế giới trận pháp bao phủ toàn bộ trận pháp khu vực. Một loại sương mù không thể diễn tả bao trùm trận pháp, ngăn chặn tất cả thăm dò từ bên ngoài đến. Một cái chớp mắt này, quá khứ thân nắm giữ thế giới trận pháp uy lực ít nhất tăng lên gấp 5 lần. Quá khứ thân yên lặng nhìn thế giới biến hóa, chỉ cần ở trong phạm vi bao trùm của thế giới này trận pháp, ta tùy thời đều có thể phát huy ra chiến lực của cường giả tầng cấp thời không thiên đạo. Nhưng tầng cấp thời không thiên đạo cũng có phân chia mạnh yếu. Hơn nữa chênh lệch sẽ rất lớn. Lý Thanh đã từng nhìn thấy các cường giả tầng cấp thời không thiên đạo khác nhau, cũng đã từng chứng kiến sức mạnh của chú tể. Càng thấy qua hình ảnh tiếp cận 100 triệu năm trước, rất nhiều chúa tể trước khi thành đạo bộc phát lực lượng. Mặc dù không logic bằng khái niệm, nhưng ít ra cũng có thể so sánh 1/3 uy năng. Khái biệt giữa cường giả khái niệm khái quát ban đầu là vượt qua ta tưởng tượng. Sau này còn phải thu thập càng nhiều số liệu mới có thể đánh giá chi tiết ra lực lượng và hạn mức cao nhất của tầng cấp thời không thiên đạo rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hơi thở ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt hắn tràn ngập trầm tư. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, vũ trụ hư không thực sự quá lớn. Lúc này xung quanh hắn khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch. Hơi hơi lựa chọn một cái phương hướng, dưới thế giới trận pháp thúc đẩy, tất cả thế giới đều bắt đầu di động. Trong hư không vô số tinh khí đang bị hấp dẫn, không ngừng bị cuốn vào thế giới trận pháp. Thế giới trận pháp lại lợi dụng tự thân khổng lồ dẫn lực, bắt giữ bốn phía như ẩn như hiện vũ trụ tinh khí lưu động, lợi dụng loại này tinh khí lưu động sinh ra lực đẩy, thúc đẩy thế giới trận pháp tiến lên. Tận khả năng giảm bớt tiêu hao của thế giới trận pháp, bắt đầu hành trình tìm kiếm hoàn toàn mới. Tiên nhân thái thần bọn hắn động thiên thế giới trận pháp đã đi xa, dần dần thoát ly bách đại thế giới dẫn lực phạm vi. Chỉ nghe tiên nhân Tà Long nói, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tiên nhân thái thần nhìn về một hướng, ta biết một nơi, trước đây thế giới của ta trải qua một quần thể thế giới mênh mông vô ngần. Nơi đó có mấy chục thậm chí trên trăm vạn các loại thế giới, là một chỗ đặc thù trong hư không. Nơi đó mới có cơ hội cho chúng ta làm lại. Bảy đại nghị trưởng đều nhìn về phía hư không hắc ám sâu thẳm. Thúc đẩy thế giới động thiên hướng về phương xa mà đi. Anh hùng thiên hạ, cho tới bây giờ như cá giết sang sông, có người nào không phải từ trong núi thây biển máu chém giết mà ra? Năng lực lớn nhất của bọn họ là gì? Là dũng khí làm lại từ đầu, là ý chí bất khuất, là tinh thần vĩnh viễn không từ bỏ. Bọn họ có thể tàn nhẫn, có thể điên cuồng, có thể điên dại, có thể chính nghĩa, cũng có thể thiện lương, nhưng bọn họ đều có được tính chất đặc biệt giống nhau. Đối với mục tiêu của bản thân, tuyệt đối kiên trì và chấp niệm. Bọn họ chính là đông đảo cường giả chân chính trên thế gian. Cửu Châu tứ vực, ngắn ngủi mấy năm thời gian, đã trở nên càng ngày càng phồn vinh. Mỗi một mảnh thổ địa, mỗi một ngọn núi nhỏ, thậm chí mỗi một con sông nhỏ, đều có rất nhiều thần linh trấn thủ. Vô số thư viện mở khắp các nơi trên thế giới, trong mỗi một tòa thành thị đều có. Hôm nay trên đời đã xuất hiện hơn 100 triệu người tu hành, chẳng qua bọn họ phổ biến đều chỉ có trúc cơ hoặc là chân pháp. Bởi vì là thông qua thư viện tuyển chọn, bọn họ cuối cùng nhất hướng đi toàn bộ đều là tam giới thần minh con đường. Tương lai khi công kích đối ngoại, bọn họ tự nhiên sẽ hội tụ hóa thành đạo binh. Chiến tranh giữa đế quốc văn minh cùng tân đường đế quốc vẫn đang tiếp tục, bất quá song phương đều khống chế ở ngàn vạn đạo binh, không có triệu tập đạo binh không hạn chế. Phạm vi chiến tranh đã bị rất nhiều tiên nhân hạn định, ai cũng không dám vi phạm. Trận đại chiến này tiến hành đến bây giờ, văn minh đế quốc đã dần dần triển lộ ra thượng phong tuyệt đối. Gần nửa thổ địa đã bị văn minh đế quốc chiếm cứ. Tân đường đế quốc đã bị mất 1/3 quốc thổ. Các đại thiên đế, quỷ đế âm thầm đấu pháp, đủ loại kỳ mưu quỷ kế không ngừng thi triển. Nhưng tất cả thủ đoạn trước mặt Lý Thanh đều giống như trong suốt, dồn ép tất cả chiến tranh của tân đường đế quốc cuối cùng đều chỉ có thể thông qua chiến đấu đường đường chính chính để quyết định thắng bại. Ngày hôm đó, trong thư viện văn minh, Hình chiếu của Lý Thanh vẫn ngồi ở hành lang, yên lặng nhìn hồ nước khói sóng lượn lờ. Một đạo quang mang nhàn nhạt lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn. Quang Minh Thiên Đế, im lặng đến nơi này. Ánh mắt hắn ta phức tạp nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh, đã lâu không gặp. Lý Thanh nhìn Thiên Đế Quang Minh, lập tức cảm nhận được hơi thở của đối phương không giống nhau. Lực lượng của ngươi tăng lên rất nhiều, ngươi khôi phục một bộ phận khái niệm bản chất logic. Quang Minh Thiên Đế cười ngồi bên cạnh hắn. Không có, bản chất khái niệm logic không dễ dàng khôi phục một lần nữa như vậy. Ta chỉ là một đạo hình chiếu từ trong lịch sử đi ra, mặc dù thông qua lực lượng trước kia trở lại khái niệm logic hình thức ban đầu. Nhưng bản chất khái niệm logic hình thức ban đầu, muốn hóa thành bản chất khái niệm logic, cần tẩy lễ đến từ vũ trụ mới có thể làm được. Lần trước mượn tay ngươi, ta nuốt khái niệm logic của Quang Minh Đế Quân ở khu vực này. Cũng chỉ là để bản chất khái niệm ban đầu của ta lột xác một nửa, có một tia đặc tính khái niệm bản chất logic. Bản chất logic khái niệm và bản chất đặc tính khái niệm logic, giữa hai bên có khác biệt rất lớn. Chỉ có thể nói, tương lai theo ta không ngừng tích lũy lực lượng, ta có thể lợi dụng khái niệm lực lượng cấp bậc khái niệm ban đầu, lợi dụng hiệu quả đặc tính của khái niệm logic, bộc phát ra một bộ phận tính chất lực lượng của khái niệm logic. Trong thời khắc mấu chốt của trận đại chiến trong tương lai, hiệu quả của đặc tính này có lẽ có thể đặt vững thắng cục. Lý Thanh nghe vậy thì yên lặng gật đầu, hắn rất tin tưởng vào thủ đoạn của Quang Minh Thiên Đế. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể đột phá đến cấp bậc khái niệm ban đầu, quả thực nghe giận cả người. Nhưng Lý Thanh đã sớm thông qua miếng ngọc biết được con đường thăng cấp của hắn. Thậm chí biết hắn ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực chôn xuống một con mắt, thời khắc quan sát Quang Minh Đế Quân. Vậy lần này ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Quang Minh Thiên Đế mỉm cười, bây giờ ngươi đã xông qua cửa ải khó khăn lớn nhất, chính thức nắm giữ logic, hơn nữa logic của ngươi phi thường khổng lồ, có tiềm lực khái niệm logic. Trên chiến trường chân chính, ngươi đã có tư cách nhúng tay. Trước mắt căn cứ tin tức ta biết, trong phạm vi vũ trụ có 5 khu tập trung thế giới lớn nhất. Trong mỗi một khu thế giới ít nhất đều có hơn 100 vạn thế giới lớn nhỏ khác biệt. Những thế giới này chiếm cứ ít nhất 3/10 số lượng thế giới trong vũ trụ. Mặt khác 70% thì là tứ tán tại các ngõ ngách vũ trụ, muốn đem chúng hội tụ cùng một chỗ khó như lên trời. Chương 1572, Ngũ Đại Giới Quần, con đường cuối cùng nhất. Ngũ đại thế giới chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung, phân biệt ở 5 phương vị của vũ trụ. Ta đã tính toán, muốn xung kích thời không cao vị, ít nhất phải hội tụ khoảng một nửa thế giới quần thể thế giới. Cũng chính là 50 vạn thế giới lớn nhỏ khác nhau. Đồng thời diễn hóa toàn bộ chúng nó thành tam giới hệ thống, hòa làm một thể. Hệ thống thần đạo được xây dựng hoàn mỹ do một vị thiên đế hoàn toàn nắm giữ tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi. Cuối cùng nhất tạo dựng ra một cái siêu cấp to lớn tam giới thế giới, khi đó điều động lực lượng liền có thể ở trên trình độ nhất định chống lại khái niệm logic của 9 đại chúa tể. 5 quần thể thế giới, chỉ cần có thể thành lập 10 hệ thống tam giới, chúng ta sẽ có đầy đủ lực lượng trùng kích thời không cao duy. Đương nhiên, đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Hệ thống tam giới được xây dựng ra chỉ là dành đủ thời gian để chúng ta tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ. Quang Minh Đế Quân bọn hắn 9 vị chúa tể, đã trải qua gần ức năm thời gian, mỗi một vị cũng không biết tích lũy bao nhiêu lực lượng. Trên con đường khái niệm logic, cũng đã đi tới một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Ta đã từng tiếp quản một vũ trụ, khái niệm logic có thể chia làm 3 cấp bậc. Khái niệm cấp bậc thứ nhất vừa thành lập, trở thành tồn tại gần như bất tử bất diệt. Cấp bậc thứ hai, đem khái niệm logic tản ra đến một mảnh vũ trụ thời không phong bế hoàn chỉnh. Logic của khái niệm cấp bậc này có mặt ở khắp mọi nơi, ý niệm vừa động liền có thể đi đến bất kỳ ngóc ngách nào của khái niệm logic, nhất cử nhất động, thậm chí có thể điều động toàn bộ vĩ lực của vũ trụ. Tương đương với vũ trụ chi thần chân chính vĩ đại. Cấp thứ ba, khái niệm logic diễn hóa ra vô số chủng loại trong đó, dần dần thôn phệ thay thế logic vốn có của vũ trụ, cuối cùng đạt tới khống chế hoàn toàn đối với vũ trụ. Xây dựng thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống, chính là vì chuẩn bị cấp bậc cuối cùng của khái niệm logic. Lợi dụng khái niệm logic của bản thân, triệt để cắn nuốt một vũ trụ thiên đạo luân hồi, sau đó trở thành vũ trụ chi chủ chân chính. Mục đích trở thành vũ trụ chi chủ, kỳ thật là vì xây dựng một logic phong bế hoàn mỹ, thử thai nghén logic tối thượng cuối cùng. Đây là thời đại của ta, rất nhiều cường giả khái niệm logic suy tính ra, con đường đi thông logic cuối cùng. 6 đại quốc chủ thời đại cổ lão, mỗi người bọn họ đều đi ra con đường của mình, thành tựu logic cuối cùng trong truyền thuyết, mỗi một người đi đều là con đường khác nhau. Hơn nữa mỗi một con đường chỉ có thể có một người đi thông. Lý Thanh nghe Thiên Đế Quang Minh tiết lộ một ít tin tức, lập tức biết đây là tin tức đối phương lấy được từ trong lực lượng mà mình từng để lại. Dịch đạo cấp tốc ghi chép, ngọc bản cấp tốc trở lại như cũ. Một tin tức hoàn toàn mới xuất hiện trong lòng hắn. Bản mới, con đường logic cuối cùng. Logic cuối cùng là một loạt logic cấu thành logic phong bế. Một khi hình thành logic phong bế, sẽ hoàn toàn ngăn cách tất cả ảnh hưởng bên ngoài, không tồn tại bất kỳ sơ hở nào nữa. Quá trình đóng kín logic đã thành hình là có tính duy nhất, mỗi một con đường chỉ có một người có thể đi thông. Những người khác lại lựa chọn đi con đường giống nhau, trừ khi có thể giết chết một tồn tại đi con đường này. Bằng không sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành logic khép kín. Thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống xây dựng là mượn dùng logic tuần hoàn của bản thân vũ trụ, lại dung nhập khái niệm logic bản thân, đối với vũ trụ tuần hoàn logic bản thân tiến hành bổ khuyết cùng thay thế bổ sung. Mục đích là thông qua việc tạo nên vũ trụ thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ vô khuyết, mượn vòng tuần hoàn của vũ trụ, hoàn thành việc khép kín. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Logic của bản thân. Đây là con đường mượn vũ trụ thành đạo. Nhìn tin tức về miếng ngọc trở lại như cũ, trong lòng Lý Thanh hơi động. Logic văn minh của ta là truyền bá vô số văn minh, mượn trí tuệ vô số người, cùng bọn họ sáng tạo logic cùng văn minh, để hoàn thiện logic văn minh của ta. Đi chính là lấy trí tuệ sinh linh làm gốc, mượn chúng sinh trí tuệ mà thành đạo. Cùng con đường này có hiệu quả như nhau, bất quá cũng không biết con đường này có người đi qua hay không. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Quang Minh Thiên Đế. Đạo hữu, người muốn đi theo con đường thiên đạo luân hồi sao? Quang Minh Thiên Đế khẽ gật đầu, không sai, ta xác thực dự định đi con đường này. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta dự định đi một con đường khác, người nói tương lai chúng ta có thể sinh ra xung đột hay không? Quang Minh Thiên Đế nghe nói như thế, thoải mái nói, đại đạo chi tranh, hữu tử vô sinh. Nếu ngày sau hắn đại đạo tương tả chúng ta, vậy thì quyết cao thấp, cũng phân sinh tử. Thua là do bản lĩnh của ta không tốt, thắng là do thiên mệnh của ta. Quang Minh Thiên Đế nhìn về phía chân trời, trong ánh mắt thâm thúy không nói ra được, ý chí huy hoàng vô tận đang vang vọng. Hắn đã chết qua một lần, phảng phất như nhìn thấu rất nhiều thứ, đạo tâm của hắn dường như cứng rắn đến trình độ không gì không phá. Lý Thanh nghe vậy mỉm cười, đạo hữu quả nhiên khí phách tốt. Vậy chúng ta thương lượng một chút đi, kế tiếp nên làm như thế nào? Quang Minh Thiên Đế khẽ gật đầu, ta dự định tiến về quần thể thế giới phương Đông, đoạt lấy nơi đó hóa thành căn cơ của ta. Ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi đi phương hướng khác, giữa chúng ta ở trước khi trùng kích logic cuối cùng, đừng xảy ra bất cứ xung đột nào. Có thể, ta sẽ đi nơi khác, cam đoan giữa chúng ta có an toàn giảm sóc. Lý Thanh nghiêm túc nói. Quang Minh Thiên Đế nói, cậu đã bố trí mạng lưới thông tin ở thời không cao duy đúng không? Không sai, có vấn đề gì không? Vĩnh viễn không nên xem thường chín đại chúa tể, mỗi một người bọn họ xuất hiện ở trong mắt chúng ta, toàn bộ đều chỉ là một bộ phận bản thể của bọn họ. Thậm chí không bằng 1% lực lượng thời kỳ toàn thịnh của bọn họ. Bản thể của bọn họ đã sớm hòa làm một thể với thời không cao duy, vẫn luôn tích lũy lực lượng. Điểm này ngươi cần chú ý. Về phần phân thân của bọn họ, càng chỉ có 1/1 lực lượng của bọn họ. Tuyệt đối không thể bởi vì đánh bại phân thân của bọn họ, nhìn thấy qua 1/1 lực lượng của bản thể bọn họ liền cho rằng đó là toàn bộ của bọn họ. Lý Thanh nghe nói như thế, sắc mặt ngưng trọng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Bây giờ bọn họ đại khái ở vào giai đoạn khái niệm logic thứ hai, nhưng cách hoàn thiện còn một đoạn rất dài. Tương lai cho dù logic của khái niệm chúng ta trùng kích thành công, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên người phải sớm chuẩn bị, sau khi trùng kích thành công, chúng ta phải đối mặt cực có thể là bản thể chân chính của bọn họ xuất động. Lý Thanh khẽ gật đầu, đa tạ đạo hữu, cung cấp tin tức bí ẩn như thế. Quang Minh Thiên Đế cười ha ha, cho dù không nói, người sớm muộn cũng sẽ biết. Đây là tín vật của ta, về sau có chuyện gì có thể thông qua nó liên hệ ta. Ta phải đi, một lệnh bài màu vàng kỳ dị xuất hiện trước mặt Lý Thanh. Chương 1573, chọn lựa địch nhân, thành đạo khác loại. Dường như Quang Minh Thiên Đế đứng dậy muốn rời đi. Lý Thanh bỗng nhiên nói, đạo hữu khoan đã, ta còn muốn mời đạo hữu giúp ta một chuyện. Chỉ riêng ánh mắt Minh Thiên Đế đã nhìn về phía Lý Thanh. Giúp cái gì, đạo hữu cũng biết ta muốn vượt qua tiên nhân chi kiếp, bây giờ ta cách diễn sinh logic kỳ thật không xa, tùy thời đều có thể trùng kích. Sau khi thông qua, có thể trực tiếp diễn sinh cực hạn logic, nhưng tiến thêm một bước lô cốt lột xác tầng dưới chót, là một loại hiệu quả biến chất. Diễn sinh logic, chỉ cần số lượng cấu kiện bề ngoài nhất định, có thể tạo thành một thể logic tập hợp, thành lập tuần hoàn bước đầu, đó chính là diễn sinh logic. Logic tầng dưới chót, cơ sở nhất cũng cần 3 logic diễn sinh, tiến hành dung hợp chân chính, sinh ra biến chất, hình thành một loại đạo lý độc nhất vô nhị, lại thông qua lực lượng thuần túy diễn biến trở thành lực lượng thực tế. Bởi vì logic của ta quá mức cường đại, ta cần một trận chiến tranh càn quét vô số thế giới. Ta hy vọng đạo hữu có thể phối hợp với ta ở thế giới phía đông. Điều động một số văn minh của quần thể thế giới phía đông, tương lai phát động công kích về phía bắc, lấy việc thành lập văn minh vượt hư không vũ trụ làm mồi nhử, tấn công cửu châu tứ vực. Đến lúc đó ta còn có thể lợi dụng những thiên đế, quỷ đế ở bốn vực cửu châu kia giúp ta hoàn thành kiếp số thành tiên. Quang Minh thiên đế nghe vậy khẽ gật đầu, được, ta sẽ giúp ngươi chọn lựa một số kẻ địch thích hợp. Ta cũng vừa vặn có thể mượn tay ngươi giải quyết bọn họ, phòng ngừa bọn họ liên hợp lại nhằm vào ta. Trong lúc nói chuyện, hai người dường như đã quyết định tương lai của một số cường giả. Đi thôi, lần sau gặp lại. Quang Minh thiên đế hình chiếu trong nháy mắt hóa thành điểm sáng, chân chính rời khỏi nơi này. Lý Thanh Yên lặng nhìn theo hướng hắn biến mất, tiện tay cất lệnh bài đi. Khái niệm logic, chân chính nói đến chỉ có hai bước trước. Bộ sổ thứ ba, là con đường bọn họ suy tính ra đi thông logic cuối cùng. Bước thứ ba này, cũng có thể đi hướng khác. Tựa như ta, muốn mượn hết thảy trí tuệ sinh mệnh, đến tạo dựng văn minh mà thành đạo. Con đường này rất gian nan, trước mắt tuy rằng ta đã có một ít ý nghĩ, nhưng còn chưa có chấp hành. Nhưng ta sẽ không lui lại, ta nhất định phải siêu thoát khống chế của tất cả mọi người, chúa tể vận mệnh của ta. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt đất bốn vực cửu châu. Chiến thuật nở hoa bốn phía hoàn toàn chiếm thượng phong, tân đường đế quốc liên tục bại lui. Chỉ có một tòa pháo đài chiến tranh thật lớn ở tiền tuyến, hai chi chủ lực còn đang giằng co ở nơi đó. Một người bị vây khốn, một người tử thủ, hoàn toàn rơi vào trạng thái cân bằng quỷ dị. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, tân đường đế quốc đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Ánh mắt Lý Thanh bình tĩnh, rất nhiều hình chiếu, phân thân, phục chế thể, bóng đen người giấy đều đang hành động. Từ các góc độ phát động đủ loại thẩm thấu đối với tân đường đế quốc. Tiếp theo chính là bố cục bên ngoài, trong vòng ít nhất ngàn năm cửu châu tứ vực cũng sẽ không có biến hóa gì quá lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời không cao duy càng lúc càng loạn. Vách chắn logic khái niệm bao trùm biên giới thời không cao duy, bất kỳ cái gì không thể diễn tả đều đừng nghĩ đột phá nơi này, chỉ cần tới gần liền nhất định sẽ bị phát hiện. Chín ánh mắt chúa tể tự mình dò xét biên giới, bất kỳ tồn tại nào cũng đừng hòng rời khỏi, trừ phi đạt được sự cho phép của bọn họ. Trong thành phố, phạm vi ảnh hưởng của hình dạng không thể diễn tả đã mở rộng, lần này đã có hơn một nửa thành phố xuất hiện ô nhiễm hoặc nhẹ hoặc nặng. Tuy rằng bọn họ luôn bị thanh trừ trước tiên, nhưng chắc chắn sẽ có cá lọt lưới ẩn núp. Sự thống trị của chúng sinh hoàng triều cũng càng ngày càng lay động. Cực đoan cực hình, quy củ nghiêm khắc, có thủ đoạn cùng thái độ giết sai không buông tha, làm cho trong lòng mọi người đều đè lên một ngọn núi lớn nặng nề. Trong môi trường này, mạng lưới tình báo của phân thân huyết nhục và phân thân thạch thai phát triển cũng không quá thuận lợi. Bọn họ phát hiện bảy chúa tể khác cũng đang tìm kiếm mạng lưới tình báo của bọn họ, để bọn họ rất nhiều lúc chỉ có thể dựa vào tin tức tẩy não thu thập nhân viên đi mắt trần thu thập tin tức. Tin tức có thể thu thập được giảm xuống rất nhiều. Vạn linh tử không thể phát huy hiệu quả khi tìm kiếm nghiêm mật như vậy. Huyết nhục phân thân càng dứt khoát hoàn toàn từ bỏ bố trí thứ đồ chơi này ở thời không cao duy. Mà là trực tiếp bắt đầu ở trong thành thị, thông qua tẩy não khoảng 100 người phàm nhân, để cho bọn họ phân tán ở các nơi trong thành thị, tiến hành thu thập tin tức. Mặc dù không cách nào khống chế hết thảy một cách tinh tế, nhưng ít ra cũng biết đại khái sự thay đổi của thời không cao duy. Lúc này, phân thân huyết nhục đang quan sát một số tin tức mới nhất về miếng ngọc. Một chuỗi danh sách, mà phía sau mỗi một cái danh sách này đều đại biểu cho một vị cường giả khái niệm ban đầu. Hoàng Thế, Tử Ngọc Thần, Linh Sơn Phật Tổ, Duy Độ Thần Vương. Lai lịch của mỗi một cái tên đều vô cùng đáng sợ, sau lưng bọn họ đều đại biểu cho văn minh khổng lồ vượt quá mức bình thường. Trong đó bốn người đứng trước nhất hấp dẫn sự chú ý của hắn. Căn cứ tin tức của miếng ngọc, bốn người này mỗi một cái đều không đơn giản. Hoàng Thế, khái niệm logic ban đầu của hắn là mộng. Nó có thể khiến tất cả sinh mệnh tiến vào mộng cảnh, có thể khống chế tất cả mộng cảnh, dệt ra thế giới chân thật trong mộng cảnh, khiến người ta vô thanh vô tức chết ở bên trong. Đáng sợ nhất chính là, hắn đi ra một con đường thần bí. Mộng chi vũ trụ, thời thời khắc khắc đều hội tụ mộng cảnh của chúng sinh, hoàn thiện ra một cái mộng vũ trụ. Ở trong vũ trụ này, logic của hắn bao trùm mỗi một góc, hắn chính là thần. Sức mạnh của vũ trụ mộng có thể phản ánh đến hiện thực, mặc dù không thể hoàn toàn phản ánh sức mạnh của vũ trụ mộng. Nhưng lực lượng hắn mang đến lại đủ để cho Hoang Thế đạt được cường giả vô hạn tiếp cận khái niệm logic. Loại thủ đoạn kỳ lạ này, được tin tức trên ngọc bản gọi là thành đạo loại khác. Đây là một loại phương pháp tu hành vượt qua quỹ tích bình thường, là thuần túy tăng lên lực lượng. Lý Thanh thấy tin tức về Hoang Thế này cũng chấn động, cảm nhận được một loại chấn động đập vào mặt. Thủ đoạn này giống logic văn minh đồng hóa vô số thế giới của ta. Để cho ta lấy tu vi trường sinh cảnh phát huy ra chiến lực vô hạn tiếp cận với tiên nhân. Quả nhiên không thể cười nhìn anh hùng thiên hạ, thế gian này luôn có vô số người, có ý tưởng kỳ diệu, trí tuệ vô tận. Đây là tính toán lách qua tính chất khái niệm logic, đạt được lực lượng có thể địch nổi bọn họ. Ba người khác cũng có phương pháp thành đạo khác của riêng mình. Ví dụ như vị Phật tổ Linh Sơn kia, truyền xuống Phật pháp của mình, bồi dưỡng 3.000 Phật đà. Sau đó lợi dụng logic của mình xây dựng Tây Thiên Vĩnh Hằng, dung nhập 3.000 vật đà này vào trong đó, hình thành một thế giới siêu việt cực hạn. Lợi dụng logic 3.000 tầng dưới chót, lấy Tây Thiên Vĩnh Hằng làm trung tâm, xây dựng một thế giới độc lập hoàn mỹ không tì vết, thậm chí ngăn cách với vũ trụ, giống như tự thành vũ trụ. Bước thứ ba vô cùng tương tự với khái niệm logic, chẳng qua một bước là vũ trụ làm căn cơ, một bước là lấy thế giới do bản thân xây dựng thành làm căn cơ. Càng nhìn thủ đoạn của những người này, phân thân huyết nhục càng cảm khái vô hạn. Chương 1574, mục tiêu liên minh, lời nói động đến hoang thế. Đại đạo độc hành, dù phía trước không đường, cũng luôn có người có thể dựa vào trí tuệ của mình khai phá ra vô hạn khả năng. Cho dù là tuyệt lộ, cũng phải mở ra con đường của mình. Đường ở dưới chân, chỉ cần chúng ta muốn đi, liền nhất định có đường. Nhìn từng cái tên này, cùng với phương hướng thành đạo khác mà bọn họ nắm giữ. Trong lúc nhất thời, phân thân huyết nhục có chút mở rộng tầm mắt. Hắn trầm mặc một lúc thật sâu, những người này có lẽ có thể trở thành đồng bạn tạm thời. Muốn đối kháng khái niệm logic, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, ít nhất phải có hơn 10 vị, đủ tư cách trùng kích thời không cao duy. Thậm chí phải mấy chục vị mới có thể. Cuộc chiến hư không, chín đại chúa tể thời không cao duy đang tính toán rất nhiều cường giả thiên đạo thời không. Rất nhiều cường giả thời không thiên đạo chưa chắc đã không đoán được dự định của bọn họ. Nói không chừng, liền đánh chủ ý tương kế tiểu kế, đục nước béo cò. Hắn rất nhanh liền khóa chặt người đầu tiên, hoang thế. Bây giờ đối phương đang ở trong một tòa thành thị, yên lặng quan sát sự thay đổi của chúng sinh hoàng triều trong thời không cao duy, thu thập tin tức mà hắn cần. Một sợi tinh thần của Lý Thanh khống chế được người bị tẩy não trong thành phố này. Rời khỏi khu cư trú của mình, đi về phía vị trí hoang thế. Đi trên đường cái, toàn bộ thành thị đều là dòng người vội vã. Đại lượng bần dân là chủ lưu thành thị, bọn họ làm đủ loại công việc, phục vụ vô số quý tộc, quan viên, đạo binh các giai cấp phía trên bọn họ. Lý Thanh vừa đến đã thận trọng đi xuyên qua đường cái, hèn mọn như một con kiến. Trên đường cái tùy ý một người, có lẽ đều có thể đem hắn dẫm chết. Hoàng triều chúng sinh, mặc dù tên là chúng sinh, nhưng 9 phần 10 đều là tầng dưới chót, làm công việc gian khổ nhất, lúc nào cũng có thể bị tước đoạt sinh mệnh. Cuối cùng, Lý Thanh cũng khống chế mục tiêu đi tới một góc hẻo lánh trong thành. Một con hẻm nhỏ vào cửa, một bóng người đang ngồi trên một cục gạch. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn hết thảy bốn phía, liền giống như một người đứng xem thế ngoại. Bề ngoài hắn là một lão đầu bình thường, đại khái khoảng 50 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, làn da ngăm đen, bộ dáng trải qua nhiều gian khổ, không biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Trong mắt hắn chỉ có một mảnh bình tĩnh, không có bất kỳ ba động gì khác, hoàn toàn khác với bề ngoài của hắn. Lý Thanh tiếp quản cơ thể của người bị khống chế, thong thả ngồi đối diện với người này. Hoàng Thế hơi kinh ngạc nhìn nam tử ngồi đối diện mình, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có một loại dự cảm, đối phương tựa hồ là đặc biệt tìm đến mình. Nhưng hắn rất kỳ quái, chính mình cũng không có lộ ra sơ hở, đối phương dựa vào cái gì có thể tìm tới chính mình. Hoàng Thế, chào ngươi, tự giới thiệu bản thân một chút. Ngươi có thể gọi ta là Lý Đạo Nhân, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng Thế nghe Lý Thanh nói, ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ, đối phương thế mà thật sự biết mình là ai. Hắn cẩn thận quan sát Lý Thanh từ trên xuống dưới. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Muốn làm quen với ngươi một chút. Đồng thời, chúng ta có lẽ có thể liên minh, cùng ứng đối chín vị chúa tể kia. Lý Thanh bình tĩnh nhìn về phía chân trời, khóe miệng như cười mà không phải cười tràn ngập một loại tự tin thần bí. Trên mặt Hoàng Thế cũng lộ ra nụ cười, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi có năng lực kết minh với ta? Còn có thể đối kháng với chín vị chúa tể. Lý Thanh cười cười, biết rõ mạc danh trạng là xuất hiện như thế nào không? Hoàng Thế nghe nói như thế đột nhiên giật mình, ngươi làm. Không sai, ta phóng thích, sau đó thời không cao duy bắt đầu không ngừng xuất hiện lực lượng không thể diễn tả. Biết mục đích của trận chiến phong thần hư không là gì không? Lý Thanh tiếp tục ném bom tấn ra, hắn muốn dùng tin tức kém để trấn nhiếp Hoàng Thế. Mục đích là gì? Trong mắt Hoàng Thế lộ ra vẻ thận trọng, bình tĩnh nhìn Lý Thanh. Lý Thanh nghe vậy cười nhạt một tiếng. Chuyện này sao, hiện tại không nói cho ngươi. Hoàng Thế nghe vậy nhướng mày, ha ha, xem ra ngươi rất thần bí, biết rất nhiều bí mật. Đương nhiên, ta còn biết ngoại trừ ngươi ra, có không ít cường giả cấp bậc thời không thiên đạo cũng đến nơi này. Ví dụ như Tử Ngọc Thần, Linh Sơn Phật Tổ, Vĩ Độ Thần Vương. Hoàng Thế nghe những cái tên này, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trong những người này hắn biết hai cái, một cái là Tử Ngọc Thần, một cái chính là Linh Sơn Phật Tổ. Bọn họ tại thật lâu trước đó đã từng cùng Linh Sơn Phật Tổ giao thủ qua, hắn cùng Tử Ngọc Thần còn là quan hệ minh hữu, hai người này đều đi lên nhân vật thành đạo khác loại. Một thân thủ đoạn sẽ không kém hơn hắn chút nào. Lúc này Hoàng Thế thực sự đặt Lý Thanh ở cùng một vị trí, sắc mặt trịnh trọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Muốn làm gì? Lý Thanh cười ha ha, tựa như ta nói, ta là tới tìm ngươi kết minh. Mục tiêu là ứng đối với hư không phong thần chi chiến, đồng thời xung kích thời không cao duy tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ, khái niệm logic chứng đạo. Ta có một bộ kế hoạch hoàn chỉnh, không biết người có hứng thú nghe một chút hay không? Hoàng Thế Thần sắc ngưng trọng, người nói đi. Muốn trùng kích thời không cao duy, nhất định phải thành lập văn minh vũ trụ vượt qua hư không khổng lồ. Mỗi một văn minh, ít nhất phải dung nhập mấy chục vạn cái thế giới cấp bậc trung bình. Muốn hình thành một khối lượng khổng lồ vô biên, lợi dụng logic của những thế giới này làm vũ khí cuối cùng. Khi đang xung kích thời không cao duy, lợi dụng thế giới và logic làm lá chắn, chống cự sự tập kích của các cường giả đến từ khái niệm logic. Một trong những mục đích cuối cùng của cuộc chiến hư không phong thần chính là dẫn dụ toàn bộ cường giả thời không thiên đạo các ngươi ra, để các ngươi bước vào cạm bẫy do các cường giả khái niệm logic chế tạo, một mẻ hốt gọn các ngươi. Trong tương lai, chúng sinh hoàng triều trước mắt các ngươi sẽ không ngừng rơi vào hỗn loạn và suy yếu, chín đại chúa tể cũng sẽ ra tay nhiều lần, sẽ tạo cho các ngươi một cái biểu hiện giả dối. Thời không cao duy xuất hiện đại loạn, có địch nhân không biết ngăn chặn tay chân của chín đại chúa tể. Các ngươi có thể nhân cơ hội này nhảy vào thời không cao duy, đưa tới vũ trụ tẩy lễ, từ đó đột phá khái niệm logic. Điểm này các ngươi hẳn là có nghĩ tới đi. Hoàng Thế nghe vậy gật đầu, đúng vậy, ta đã sớm nghĩ như vậy. Căn cứ vào quan sát của ta, lực lượng của Mạc Danh trạng thái rất thần kỳ, cũng rất tà dị. Nhưng hiện nay xem ra, mặc dù có thể làm cho toàn bộ chúng sinh hoàng triều không ổn định, nhưng đối với chín đại chúa tể mà nói chưa tay có thể diệt. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể thanh lý toàn bộ thời không cao duy một lần. Nhưng bọn họ không làm như vậy. Ta đoán là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, dù thanh tẩy một lần, loại lực lượng thần bí này cũng y nguyên sẽ không biến mất, cho nên không cần phải làm như vậy. Nguyên nhân thứ hai, chín đại chúa tể có âm mưu khác, có xác suất nhất định, bày ra yếu thế, mục tiêu chính là chúng ta. Ngoài ra, ta không nghĩ tới còn có khả năng khác. Lời của ngươi đã nghiệm chứng ý nghĩ thứ hai của ta. Chương 1575, Chu sát chúa tể. Phân chia địa bàn, kế hoạch hợp tác của ngươi là gì? Hoàng Thế bình tĩnh nhìn Lý Thanh. Trên mặt Lý Thanh tràn ngập ý cười nhàn nhạt, ở trong hư không có ngũ đại thế giới quần Đông Nam Tây Bắc Trung. Chúng nó chiếm cứ gần 1/3 thế giới cỡ vừa và lớn trong hư không. Nơi đó là nơi có thể xây dựng ra văn minh vượt qua hư không cấp vũ trụ trong thời gian ngắn nhất. Ta hy vọng bước đầu tiên hợp tác của chúng ta, tạm thời định ra điều ước không xâm phạm lẫn nhau. Ta chọn chúng khu vực Bắc Phương thế giới làm nơi ta thành lập văn minh vượt hư không cấp. Phía Đông là một vị minh hữu khác, hắn cũng giống như ngươi, cũng có thủ đoạn thành đạo khác loại. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn một trong ba khu vực Trung Bộ, Tây Phương, Nam Bộ. Tương lai sau khi xây dựng văn minh vượt vũ trụ, lại liên hợp văn minh vượt qua hư không của quần thể không phải ngũ đại thế giới, thành lập đồng minh của toàn bộ vũ trụ. Trong tương lai một ngày nào đó, một thời cơ thích hợp, mọi người cùng nhau trùng kích thời không cao duy. Muốn tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ, hoàn thành lột xác khái niệm logic, nhất định phải có đủ hỏa lực hấp dẫn. Phải phân tán lực lượng chín khái niệm lớn logic mới có một tia cơ hội. Cửu đại chúa tể, mỗi một người bọn họ đều đã bước vào cấp khái niệm logic thứ hai, khái niệm logic khuếch tán về phía vũ trụ. Mặc dù còn không có hoàn toàn bao trùm vũ trụ, nhưng ít ra hoàn thành hơn 1/3. Chênh lệch này với cường giả vừa ngưng tụ khái niệm logic. Chính diện cứng đối cứng, chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên mục đích của toàn bộ kế hoạch chúng ta chỉ có một, kéo dài thời gian. Về phần ai có thể đột phá khái niệm logic, vậy phải xem vận khí của ai tốt. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch phác thảo, trong quá trình này sẽ phát sinh cái gì, có cơ hội có thể diệt trừ một vị hoặc là hai vị chúa tể trước một bước hay không, phải xem biểu hiện tiếp theo của mọi người. Lý Thanh chậm rãi nói, trong mắt Hoàng Thế lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Lý Thanh có chút giống như đang nhìn kẻ điên, muốn giết chết khái niệm logic, căn bản là không có khả năng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Lý Thanh, hắn bỗng cảm thấy dường như Lý Thanh đã nắm chắc phần thắng. Hắn thở ra một hơi chọc khí, người có nắm chắc không? Chu sát chúa tể, có xác suất nhất định, nhưng tương đối nhỏ. Cần phải xem vận khí nhất định, còn cần rất nhiều người phối hợp, nhưng không phải hy vọng bằng không. Lý Thanh mỉm cười. Hoàng Thế rơi vào trầm mặc, hắn cũng đã được chứng kiến sức mạnh của chúa tể, chỉ là nhìn thấy hắn cũng đã cảm thấy rung động. Mặc dù bản thân hắn có phương pháp thành đạo khác, nhưng cho dù đến bây giờ, toàn lực ra tay, hắn tự hỏi cũng không đạt được một nửa lực lượng mà chín đại chúa tể thể hiện ra. Một bộ phận hắn nhìn thấy kia, cũng không nhất định là toàn bộ lực lượng của chín đại chúa tể. Nhưng đây đã là cực hạn của hắn, phương pháp vũ trụ mộng cảnh của hắn cần thời gian dài tích lũy lực lượng. Cũng cần khái niệm logic ban đầu của hắn để chống đỡ toàn bộ vũ trụ mộng cảnh tồn tại. Vũ trụ mộng cảnh mà hắn xây dựng bây giờ đã đạt đến mức tối đa và sức mạnh và chiều rộng tối đa vận hành theo khái niệm khái quát ban đầu. Nhân lực có hạn, cho dù là phương pháp thành đạo khác cũng có cực hạn của nó. Mặc dù hắn đang nghiên cứu loại phương pháp khuếch trương lực lượng thứ hai, nhưng trước mắt cũng chỉ là có chút đầu mối, muốn hoàn toàn nghiệm chứng, còn cần đại lượng thời gian. Trong tầm mắt Hoàng Thế lóe lên vẻ ngưng trọng, cuối cùng dừng lại trên người Lý Thanh. Ta có thể kết minh với ngươi, ta lựa chọn thành lập văn minh vượt vũ trụ cấp hư không của ta ở khu phía nam. Lý Thanh mỉm cười, rất tốt, một thế giới mà quần thể thế giới ẩn chứa, ít nhất có thể thành lập 2-3 nền văn minh hư không vượt cấp vũ trụ. Ngươi có thể lôi kéo đồng minh của ngươi Từ Ngọc Thần, để hắn và ngươi thành lập văn minh vượt vũ trụ cấp hư không ở một khu vực. Minh hữu ta chọn đều là cường giả cấp thiên đạo thời không có phương pháp thành đạo khác loại. Không có loại năng lực này, khả năng muốn xung kích thời không cao duy gần như bằng không. Cho nên ngũ đại thế giới quần sẽ là nơi chúng ta dễ dàng nhất thành lập văn minh vượt vũ trụ cấp hư không. Nếu có người từ ngoài đến, chúng ta phải nhất trí đối ngoại, tiến hành phong tỏa tài nguyên của ngũ đại thế giới quần này. Hoàng Thế khẽ gật đầu, có thể. Rất tốt, tiếp theo ta muốn đi liên lạc với mấy vị cường giả khác. Đây là một vật phẩm liên lạc. Thông qua vật này, chúng ta có thể xây dựng một chỗ thời không tinh thần tạm thời, tiến hành gặp mặt cùng liên hệ lẫn nhau. Tương lai trợ giúp lẫn nhau, dần dần thành lập tín nhiệm. Tin tưởng ta, ta có thể cung cấp tin tức các người vĩnh viễn cũng không biết, cho mỗi người một cơ hội. Về phần tại sao, lấy thủ đoạn của các ngươi, trong tương lai chẳng mấy chốc sẽ biết. Lý Thanh cố ý úp úp mở mở. Theo hắn không ngừng triển lộ càng nhiều tin tức, những người thông minh này sớm muộn sẽ đoán được trong tay hắn có bảo vật vượt qua tưởng tượng. Có nhiều thứ chỉ cần ngươi bắt đầu bại lộ, sẽ có dấu vết, sẽ bị người thông minh bắt lấy sơ hở. Dấu ấn tinh thần của Lý Thanh biến mất sâu trong tâm linh của quân cờ. Ánh mắt người này biến ảo, một lần nữa thu được quyền khống chế bản thân, đứng dậy khẽ gật đầu với Hoàng Thế. Đại nhân, ta đi trước đây. Nói xong đứng dậy, người này cẩn thận từng ly từng tí biến mất ở cuối ngã tư đường. Hoàng Thế nhìn bóng lưng hắn biến mất, trong ánh mắt lộ ra một tia ý cười khó hiểu. Thú vị, thật sự là rất thú vị. Từng nhân vật thần bí đều xuất hiện, trong hư không này không biết đã nuôi bao nhiêu cá lớn. Cửu đại chúa tể, các người tự cho là cao cao tại thượng làm lão câu cá. Cẩn thận đấy, cẩn thận chúng ta ăn mồi câu, từ cá lớn biến thành cá mập, biến các người thành món ăn trong mâm của chúng ta. Ha ha ha, Hoàng Thế tiếng cười trầm thấp mà thâm thúy. Trong không gian cấp thấp, một thế giới ẩn trong bóng tối, lúc này đang chậm rãi thay đổi phương hướng, mang theo tốc độ nhanh chóng đi về phương xa. Hoàng Thế chân thân nhìn sâu trong vũ trụ. Hắn vẫn hiểu rõ tình huống của toàn bộ vũ trụ. Hắn thành đạo không biết bao nhiêu năm, vì hoàn thành mộng cảnh vũ trụ của mình, hắn đã giáng lâm qua không biết bao nhiêu thế giới, âm thầm truyền bá hạt giống logic mộng cảnh của hắn. Thu thập mộng cảnh của vô số sinh mệnh, xây dựng ra vũ trụ mộng cảnh thần bí trùng điệp với vũ trụ. Mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu mộng cảnh của chúng sinh đến từ các thế giới khác nhau. Trong đó ngũ đại thế giới quần chính là nơi hắn đã từng trọng điểm giáng lâm, cũng là khu vực trọng yếu nhất hắn xây dựng mộng cảnh vũ trụ. Một đạo phân thân của hắn thoát ly khỏi thế giới hắn khống chế. Thi triển logic mộng cảnh kỳ diệu, tiến vào vũ trụ mộng cảnh hắn chế tạo. Dọc theo vũ trụ mộng cảnh, hắn lặng lẽ hạ xuống một thế giới kỳ lạ. Mảnh thế giới này tràn ngập hào quang màu tím, hết thảy vật chất đều biến thành màu tím. Một cự thần giống như thần linh, lặng lặng ngồi ở trung ương thế giới, nơi đó có một bảo tỏa thủy tinh màu tím. Toàn bộ thế giới vô số sinh mệnh toàn thân đều là một mảnh màu tím, tu hành cũng là nguồn gốc từ lực lượng của vị cự thần này. Ánh mắt cự thần nhìn về phía Hoàng Thế bước ra từ trong mộng cảnh. Sao ngươi lại tới đây? Ta gặp được một người thú vị. Hoàng Thế anh tuấn chậm rãi nói. Tiếp theo, hắn liền nói ra tất cả những gì Lý Thanh nói cho hắn biết. Chương 1576, Tử Ngọc phỏng đoán, thần vương chấn động. Tử Ngọc thần nghe nói như thế khẽ cau mày. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên vương tọa, thanh âm có chút ngưng trọng nói. Từ khi ta thành đạo đến nay, cẩn thận chặt chẽ, không bỏ sót nửa điểm tin tức. Trừ ngươi ra, thế gian này cũng không có nhận thức thời không thiên đạo cường giả của ta. Trong dòng sông vận mệnh, trước khi sương mù còn chưa khuếch tán, ta cũng đã thi triển đủ loại thủ đoạn che đậy dấu vết của ta. Cho dù là chín đại chúa tể, cũng không có khả năng biết được sự hiện hữu của ta. Nhưng người này không chỉ biết thân phận của ta, còn biết phương pháp thành đạo khác mà ta đang nắm giữ. Thủ đoạn của người này đã vượt quá mức bình thường, tuyệt đối không phải sức người có thể làm. Trong tay người này tất có thiên đại bí mật. Mệnh vận trường hà chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu khoảng 100 triệu năm, trước đây nó là một mảnh sương mù lịch sử. Ở thời đại đó phát sinh qua cái gì, ai cũng không biết. Có lẽ người này có quan hệ với thời đại cổ xưa, nắm giữ một loại lực lượng nào đó vượt qua chúng ta lý giải, cùng lực lượng tin tức tương quan. Cho nên mới có thể biết được bí mật của chúng ta. Kết minh với nhân vật thần bí này, sơ sẩy một cái là sẽ bị hãm sâu vào trong đó. Bị tin tức thủ đoạn của hắn che giấu lừa gạt, cuối cùng trở thành đá kê chân của hắn. Trong mắt Hoàng Thế lộ ra một tia cười nhạt, tất nhiên ta cũng biết. Nhìn chung trong lịch sử, phàm là người có thân phận thần bí, nắm giữ các loại tin tức, phần lớn đều sẽ chiếm hết tiện nghi ở bên trong các loại thế giới. Lợi dụng ưu thế tin tức hình thành đả kích hàng duy đối với người khác. Nhưng bây giờ chúng ta có chung địch nhân, mặc kệ hắn có tính toán gì. Chỉ cần chúng ta làm xong chuyện của mình, cẩn thận ứng đối mỗi một đề nghị hắn đưa ra. Muốn tính toán chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa có thể mượn tay người này liên lạc với các cường giả thời không thiên đạo khác. Chỉ cần có thể đứng chung một chỗ, xác suất tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ trong tương lai sẽ lớn hơn một phần. Đây là dương mưu, chúng ta cự tuyệt không được. Tử Ngọc Thần thở ra một ngụm trọc khí thật sâu. Được, người đã có quyết định này, vậy chúng ta liên hợp đi. Quần thể thế giới phía nam, ta chiếm một nửa, người chiếm một nửa. Hoàng Thế khẽ gật đầu, được, hiệp nghị đã đạt thành, người cũng mau chóng khởi hành đi. Mấy thế giới quần kia cũng không thiếu cao thủ, không trải qua một trận đại chiến cũng khó có thể bắt được. Tử Ngọc Thần gật đầu, yên tâm, ta sẽ tới nhanh thôi. Thời không cao duy, phân thân thạch thai khóa chặt vị trí duy độ thần vương. Một người thu thập tin tức bị hắn khống chế, khoan thai đi tới vô tận Vân Hải, một nơi tên là Thiên Tiên Đảo. Hòn đảo này chính là nơi dừng chân của một trong 12 tông môn cường đại nhất trong vô tận Vân Hải. Lúc này, trên hòn đảo này đã thành lập lên một tòa thành thị cự đại, đại lượng người sinh hoạt ở chỗ này. Quân cờ mà phân thân thạch thai khống chế là một bình dân trẻ tuổi bình thường. Hắn đi tới khu vực trung ương thành thị, nơi này có một mảnh đường đi phồn hoa. Ở góc phố, một lão đầu trung thực ngồi trên một khối gạch đá, hai mắt không hiểu nhìn bốn phía, phảng phất đang ghi chép cái gì. Tinh thần của Lý Thanh đã hoàn toàn tiếp quản việc khống chế quân cờ, hắn sải bước đi tới bên cạnh lão đầu, trực tiếp ngồi xuống. Tinh thần của Lý Thanh vô cùng lớn, lúc nào cũng khống chế được tất cả phân thân và bản thể. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều giám sát tất cả. Lợi dụng dịch đạo hoàn mỹ khống chế hết thảy, nhất tâm đa dụng là sự tình rất nhẹ nhõm. Duy Độ Thần Vương nhìn về phía Lý Thanh, ngươi là ai? Xin chào, Duy Độ Thần Vương, ngươi có thể gọi ta Lý Đạo Nhân. Ta tới tìm ngươi là vì kết minh. Lý Thanh chậm rãi nói, chẳng mấy chốc đã truyền một loạt những lời giải thích đã nói với Hoàng Thế ra ngoài. Duy Độ Thần Vương càng nghe càng kinh ngạc trong lòng, ông ta không ngờ Lý Thanh lại có thể nhìn thấu bí mật của mình. Phương pháp thành đạo khác vô hạn duy độ của hắn. Thông qua logic của bản thân, tạo ra một chiều không gian khác ở các cấp độ khác của vũ trụ, mượn sức mạnh của vũ trụ để thúc đẩy sự mở rộng của chiều không gian, từ đó mở rộng phạm vi logic của bản thân. Theo hắn chế tạo càng ngày càng nhiều chiều không gian, đã đạt đến dòng dã 3.000 tầng, trải rộng tại các ngõ ngách vũ trụ khác nhau. Những vĩ độ này sẽ hấp thụ lực lượng khác nhau trong vũ trụ, thậm chí dung nhập logic của vũ trụ khác nhau, sinh ra hệ thống sinh mệnh kỳ diệu. Hắn đang thông qua việc không ngừng hoàn thiện cấp độ vũ trụ để thu hoạch được lực lượng vũ trụ nghiêng về. Bởi vì mượn lực lượng vũ trụ, diện tích bao trùm của mỗi một cái vĩ độ thời không này đều đạt đến khoảng cách vạn vạn ức dặm. Nếu như tất cả diện tích vĩ độ cộng lại, sợ rằng có thể chiếm được 1/2 thể tích vũ trụ. Mặc dù theo sức mạnh của vũ trụ rót vào, năng lực khống chế của hắn đối với những vĩ độ này là không ngừng giảm xuống. Nhưng cho dù chỉ là mượn một bộ phận nhỏ lực lượng, 3.000 chiều không giống điệp ra, mang đến cho hắn lực lượng cũng là không thể tưởng tượng. Thông qua 3.000 khu vực khác nhau này, gần như có thể khiến hắn trong nháy mắt lui tới các góc khác nhau của vũ trụ. Là tồn tại duy nhất trong toàn bộ vũ trụ có thể đại quy mô, phạm vi lớn, không ngừng nhảy vọt. Thủ đoạn này ngay cả chín chúa tể cũng không làm được. Chính vì đặc tính này của hắn, văn minh dưới trướng hắn thật ra là giấu ở trong từng cái chiều không gian khác nhau. Sinh mệnh sinh ra bên trong cũng không giống với sinh mệnh thời không bình thường, gần như toàn bộ đều là tinh khí thuần túy hoặc là năng lượng khác cấu thành thể sinh mệnh không phải vật chất đặc thù. Những sinh mệnh thể này chưa từng xuất hiện trên thế giới này, bản thân hắn cũng gần như chưa từng triển lộ sự tồn tại của mình. Nhìn Lý Thanh trước mắt, Duy Độ Thần Vương lập tức ý thức được Lý Thanh là tồn tại vô cùng không bình thường, hiểu biết về hắn rất sâu. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện, Lý Thanh chỉ biết được phương pháp thành đạo của hắn chứ không biết hắn đã thai nghén ra một loại sinh mệnh hoàn toàn mới trong vũ trụ trong vô hạn duy độ. Lý Thanh nói, cho nên, đạo hữu có hứng thú cùng chúng ta liên thủ không? Duy Độ Thần Vương hơi suy tư, người nói rất có lực hấp dẫn. Hơn nữa có thể biết sự tồn tại của ta, cũng chứng minh năng lực của ngươi. Có thể hợp tác, nhưng ta không nhất định sẽ chấp hành kế hoạch của các ngươi. Lý Thanh hơi động lòng, dịch tả suy tính, tấm ngọc bản trở lại nguyên trạng, chẳng mấy chốc đã nắm chắc sức mạnh chân chính của Duy Độ Thần Vương. Các hạ có văn minh vũ trụ trong vĩ độ vô hạn làm lực lượng, đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị. Ngược lại quả thật có cái lực lượng này. Lý Thanh trực tiếp phá vỡ át chủ bài của đối phương, đột nhiên con ngươi Duy Độ Thần Vương co rụt lại nhìn hắn. Đương nhiên hắn đã nghe ra vấn đề trong lời nói của Lý Thanh. Đối phương là văn minh vừa mới biết được trong chiều không gian vô hạn. Trong đầu hắn cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt tựa hồ đã đoán được cái gì. Đạo hữu quả nhiên lợi hại, thế mà dựa vào mấy câu nói của ta. Có thể nhìn thấy lá bài tẩy của ta, xem ra thủ đoạn của đạo hữu có chút vượt quá mức bình thường. Có thể căn cứ tin tức chi tiết nhỏ không đáng kể, tố hồi căn nguyên, phát hiện bí mật chân chính của người khác. Loại thủ đoạn này cho dù là khái niệm logic, chỉ sợ cũng không làm được. Đạo hữu biểu hiện ra như vậy, sẽ không sợ trêu chọc đến ánh mắt nhìn trộm sao? Chương 1577, phân chia hoàn thành, tương lai đến. Lý Thanh nghe vậy chỉ cười nhạt, loại chuyện này thời gian lâu dài các ngươi đều sẽ biết. Ta ngấp nghé những gì ta gặp chưa bao giờ thiếu. Chỉ là, bọn họ không có một người có thể làm được. Đạo hữu có thể nghĩ tới đây, cũng là kinh nghiệm phong phú. Duy Độ Thần Vương nhìn Lý Thanh thật sâu. Ha ha, bản sự của đạo hữu ta kiến thức, thủ đoạn truy căn nguyên này, ta tự hỏi cũng không làm được. Hợp tác thì có thể, nếu như kế hoạch quả thật có thể thực hiện, tương lai ta cũng nguyện ý chấp hành. Được, đây là đồ vật liên lạc, lần tiếp theo chúng ta có thể thông qua nó tiến hành liên hệ. Để lại một tấm lệnh bài, Lý Thanh chậm rãi đứng dậy, phủi mông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.